Chương 427, chưa mở miệng cáo biệt canh hai. Doanh Chính biết hắn nhớ các lộ ủy chưa dịu Games trở về, thế nhưng theo thân thể của hắn tình huống ngày càng sa sút, nàng cũng không nhịn được bắt đầu thúc giục Trương Lương lý khai. Ai? Trương Lương càng bất đắc dĩ chính là, hắn lúc đầu nghĩ, ít nhất phải đến khi dịu Games trở về, thế nhưng để hắn không có nghĩ tới là dịu Games một không ở, những cái này ẩn bên trong địch nhân, mà bắt đầu dục dịch. Chỉ là lúc này Trương Lương cũng là hữu tâm vô lực, hắn cũng không có ngờ tới, cái này sức mạnh của nguyền rủa cư nhiên như thử cường đại, để hắn đi ra ngoài truy kích những người này, rõ ràng cho thấy có chút không thực tế. Thậm chí có đã từng hướng dịu Games cầu hôn không có kết quả, bị Trương Lương đẩy lùi thần, vì trả thù Trương Lương, nhân cơ hội giải khai thương thiên tri thần an nỗ thiên tri châu được. Đầu kia thiên tri châu được ở nhân gian tạo thành phá hoại cực lớn, ủ dục nhân dân tiếng oán than dậy đất. Thỉnh cầu đến rồi dịu Games nơi đây. Không gì làm không được, cao cao tại thượng vua của các anh hùng đại nhân không ở, lúc này ai tới đáp lại những thứ này vô tội nhân dân. Nhìn những cái này hài tử vô tội chết thảm giáng dấp, Trương Lương trầm mặc cầm kiếm ly mở. Trương Lương đại nhân, ngài không thể đi a thân thể của ngài, không có cách nào lại tiếp nhận ngài kiếm thuật, các lộ ủy chữa vương trở về, vương sẽ đích thân giáo huấn những người đó. Tận chức tận trách thị vệ trưởng liều mạng ngăn cản Trương Lương. Thế nhưng Trương Lương ngẩng đầu, cặp kia con ngươi băng lãnh lộ ra vô tận tĩnh mịch, ngươi nghe, nói cho các ngươi biết vương, ta nhất định sẽ trở về. Trương Lương đại nhân thị vệ trưởng bất đắc dĩ hét to, lại lưu không xuống Trương Lương. Vài ngày sau, Trương Lương ở bản gò gặp được thiên tri châu đực, hắn ở điếm củ ổ y của sinh mê nhờ, lựa chọn bảo vệ nhân dân, đem đầu kia quái vật chạm sát ở bản gò thành, lưu lại một đoạn truyền thuyết bất hủ. Làm Trương Lương lựa chọn ra kiếm, vào vỏ. Hắn cũng đã biết, chính mình, sợ rằng trở về không được. Đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn trước mắt ủ dục vương quốc, Trương Lương có vài phần tiếc nuối, chính mình sợ rằng có rất dài một đoạn thời gian, cũng không có cách nào nhìn thấy cái kia để cho mình đau đầu lại sinh khí thiếu nữ. Doanh Chính thanh âm lo lắng vang lên, ngươi kiên trì một cái, ta lập tức nghĩ biện pháp mở ra thời gian đứt gãy địa tầng. Làm Trương Lương thân thể tại chỗ biến mất thời điểm, chỉ để lại một tiếng thở dài. Còn không có, với ngươi cáo biệt ta cái tính khí kia nóng nảy nàng, sợ rằng cực kỳ lâu khó gặp đến rồi, gặp lại thời điểm, chính mình hẳn là ngẫm lại, làm sao nói xin lỗi nàng đi, Trương Lương ở trong lòng nghĩ, ý thức rơi vào hoàn toàn mơ hồ trong. Doanh Chính dường như cảm thấy Trương Lương trong lòng hổ thẹn, nhãn thần có chút biến hóa, chợt trở nên yên lặng. Cổ bờ gì tản Trương Lương cảm giác được ý thức của mình có vài phần mơ hồ, thế nhưng loáng thoáng có thể nghe được giọng nói. Thanh âm kia tựa hồ là Doanh Chính. Ta là ngươi ở đây dần xếp hàng một cái thân phận mới, thế nhưng ngươi phải coi chừng, thân phận của ngươi không thể tùy ý bại lộ. Ở nơi này trong thế giới, dường như có những thứ khác ánh mắt nhìn chăm chú vào, hiện tại lực lượng của ngươi đã bị phong ấn, tạm thời không có chuyện làm. Doanh Chính vừa nói chuyện. Trương Lương có chút bất đắc dĩ, mình tại sao nhất định là nghiêng ngửa lưu ly vận mệnh đây, đến đâu nhi cũng không thể an ổn xuống. Mà đang ở lúc này, bên tai truyền đến một hồi tiếng khóc, hài tử của ta, ngươi nhanh lên một chút tỉnh một chút. Tiếng khóc này quả thực giống như ma âm lọt vào tai, Trương Lương bất đắc dĩ mở con mắt, lại phát hiện người trước mắt chính là một cái kim phát bích nhãn người quý phụ. Chứng kiến quen thuộc tóc vàng, Trương Lương không khỏi nhớ lại cái kia quen thuộc thiếu nữ, nhãn thần hơi chút nhu hòa một điểm. Chứng kiến Trương Lương rốt cuộc tỉnh lại, người quý phụ vẫn treo thật cao lấy tâm rốt cuộc rơi xuống một ít. Vẫn như cũ không dám thả lỏng, lo lắng nâng lên Trương Lương gương mặt, hài tử của ta, ngươi hiện tại cảm giác thế nào, đau đầu không đau đáng chết này có ý, lần sau lại để cho ta biết hắn mang ngươi len lén đi trong rừng rậm săn thú, ta tiểu muốn đem đuổi hắn ra ngoài. Làm một mẫu thân, Lý Dạ kiên quyết không thể đủ tiếp chịu để cho mình đứa bé tử thụ đến nguy hiểm. Trương Lương nhíu mày một cái, đỡ ngạch, không gấp nói, Lý Dạ thấy thế, không dám thúc giục. Nàng còn tưởng rằng Trương Lương đây là sau khi bị thương di chứng. Lúc này Trương Lương mới có tâm tình quan sát một chút mình lúc này trô ở hoàn cảnh, Tây Huyễn phong cách 10 phần gian phòng, trên vách tường còn treo móc một cái đáng sợ mi lộc, đương nhiên, là sau khi chết. Làm chiến lợi phẩm treo lơ lửng trên cao, Trương Lương nhìn chỗ kia mi lộc, hắn nhớ, chính mình ít nhất phải biết bây giờ là cái gì địa phương. Đáng tiếc là, rất rõ ràng là, chỉ là đánh như vậy số lượng một vòng. Cũng không thể tin tưởng, Doanh Chính thủ đoạn hắn còn không đại thanh sở, nhưng là mình lúc này thân phận, chắc là trước mắt vị này người quý phụ hài tử không lầm. Nghĩ tới đây, Trương Lương không hề làm bộ xuống phía dưới, chỉ là chuẩn bị ngồi dậy, ta có chút nhi đói bụng. Nhanh đi chủ phòng cầm ăn. Trương Lương mẫu thân, cũng chính là vừa rồi vị kia lo lắng Trương Lương người quý phụ, nghe vậy lập tức xoay người phân phó bên cạnh vũ giả. Những người này ngôn ngữ và ủ dục vương quốc người bất đồng, Trương Lương đối với mình vì sao có thể nghe hiểu cái này sự tình đã biểu thị chết lặng. Nhìn Trương Lương tái nhợt sắc mặt, tên là Lý Giả người quý phụ vô cùng đau lòng đang cầm hắn nhìn một hồi, vội vã đi ra cửa đi, ta muốn cứ gọi cha của ngươi đến xem, ngươi cùng có ý ở cùng nhau chơi là một cỡ nào nguy hiểm sự tình. Ở gặp được chính mình người cha kia sau đó, Trương Lương tuy là sắc mặt còn có vài phần bệnh trạng tái nhợt, thế nhưng cặp kia thâm thúy rất có thần thái con ngươi cũng là để vị này đại công tức cười ha hả, ta hồn ý Lý Giả, hắn đã không có việc gì. Ngươi xem không ra được sao ta đáng thương chặt lọt kẻ. Chặt lọt kẻ. Trương Lương lặp lại một lần tên này, đây chính là chính mình tên mới sao bất quá hắn đọc là lạ. Làm sao vậy, chẳng lẽ còn có khó chịu chỗ nào sao Lý Giả là Trương Lương mẫu thân, nhìn thấy Trương Lương cau mày biểu tình, lập tức khẩn trương chạy tới, nhìn ra, đối với Trương Lương, nàng là hết sức dè chừng. Không phải, ta không có gì sự tình. Trương Lương vội vàng nói. Ta chỉ là cần một ít nghỉ ngơi. Như vậy, vậy ngươi hảo hảo một lát thôi, ta đi khiến người ta làm cho người chút ăn. Lý Giả là một cực kỳ đau ái nhi chết mẫu thân, thấy Trương Lương cần nghỉ ngơi, lập tức thúc bất đắc dĩ công tức đi ra ngoài. Thoạt nhìn, cha mẹ của kiếp này, hẳn rất thương bản thân, Trương Lương thầm nghĩ lấy. Dựa theo doanh chính phía trước thoại ngữ, chính mình hiện tại chắc là đi tới kinh hạt sủa thời kỳ, bất quá, tại chính mình trong ấn tượng. Cái kia được gọi là kim hạt sủa thiếu nữ, lúc này cũng còn là nho nhỏ lò lì một viên. Thực sự là, lẽ nào đây là muốn bước cùng với chính mình trở thành lò lại cồn sao Trương Lương nâng chán cười khổ. Hắn cũng không có lò lì tạ tình tiết, lẽ nào muốn an tĩnh làm một cái mỹ nam tử cũng không được sao ta chỉ là muốn tìm một an ổn địa phương ngây ngô mà thôi. Trương Lương bất đắc dĩ nghĩ, lại không thể không đứng lên. 12 liên quan tới an tĩnh làm một cái mỹ nam tử. Đây là vạn vạn không nghĩ tới quý thứ hai một cái ngạnh, mời các vị không muốn nhổ nước bọt ta, khao y sau đó, tiếp tục an tĩnh cầu đặt cầu vột 910 nhân tiện tiến cử lên bạn thân y u y yêu người tóc đen sách mới hổ cả chi xỉn dị nghịch tập có yêu mê nở hổ cả có thể đi nhìn, tác giả văn bút vẫn là có thể nha.